Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247 gặp một cái cường địch. Ninh An hô hấp dần dần vững vàng lên. Chỉ là không một hồi, nàng nguyên bản giãn ra khai mày đẹp liên tục ở cùng nhau. Phảng phất mơ thấy cái gì thứ không tốt. Đó là một khối bình nguyên, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ đại địa. Nơi nơi đều đảo chết người, còn có một ít hình thù kỳ quái người. Một cái hắc y nữ tử đứng ở cách đó không xa trên sườn núi mặt. Hắc y bị gió thổi khởi, cho người ta một loại bi thương cảm giác. Tay nàng chung, nắm một phen đỏ như máu kiếm, còn có chất lỏng trạng đồ vật nhỏ giọt tới. Đó là máu tươi. Đột nhiên, nữ tử bá một chút xoay người. Không biết vì sao, nàng thấy không rõ nàng mặt. Lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng cặp kia đỏ đậm đôi mắt. Kia trong mắt có điên cuồng thần sắc, đó là đủ để hủy diệt hết thảy điên cuồng. Đột nhiên, nằm ở trên giường Ninh An soát một chút mở mắt, ngồi dậy, dồn dập hô hấp, nhìn bốn phía cảnh tượng. Ninh An mặc vào giày đi xuống giường, lấy thượng một kiện áo ngoài, khoác ở trên người mở ra cửa phòng đi tới trong viện. Thanh lạnh ánh trăng chiếu rọi ở sân bên trong. Ninh An ngẩng đầu nhìn kia một vòng thanh lãnh minh nguyệt. Bình tĩnh trên mặt có mạc danh cảm xúc, cái trán mơ hồ chi gian còn có thể thấy mồ hôi mỏng. Lại là cái kia mộng, này đã là lần thứ ba mơ thấy. Nếu nói một lần hai lần, nàng đại có thể nói là trùng hợp, như vậy ba lần đâu? Đều là trùng hợp sao? Không, nàng không tin đó là trùng hợp, huống chi trong mộng cái kia bi thương hơi thở quá nặng. Đó là một loại tuyệt vọng, tuy rằng nàng không biết cái loại này tuyệt vọng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là nàng có thể cảm giác được nàng tuyệt vọng, phảng phất hãm sâu hắc ám, không thấy được quang, hơn nữa nàng trực giác người kia cùng nàng có quan hệ. Đại buổi tối ngươi không ngủ được, xuyên thành như vậy đứng ở trong viện làm gì? Thanh lãnh thanh âm ở Ninh An trên không vang lên, nghe vậy cả kinh, Ninh An ngước mắt nhìn lại. Liền thấy được Tiêu Lương Sinh một bộ áo đen đứng ở giữa không trung. Đôi tay lưng đeo ở sau người, khóe môi treo lên một mặt cười nhạt, ánh trăng chiếu rọi ở hắn trên người, phụ trợ hắn càng thêm tuyệt thế, tựa như một bức tuyệt mỹ họa. Tiêu công tử đại buổi tối không ngủ được, chạy đến nơi đây tới làm gì? Ninh An nửa híp mắt, tựa như một con yêu nhã cao quý miêu, mang theo tà khí cùng tán lười. Ta biết ngươi gần nhất sẽ ra tới, cho nên tới thử thời vận nhìn xem ngươi ra tới không có, hắn cười nói. Không nghĩ tới ta vận khí cũng không tệ lắm money, Ninh An khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đi đến trên bàn đá mặt ngồi xuống, liếc liếc mắt một cái giữa không trung Tiêu Lương Sinh, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng liền bảo trì như vậy. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, cười cười, từ giữa không trung đến trên mặt đất. Sau đó đi đến bàn đá mặt khác một bên, ở Ninh An đối diện ngồi xuống, hắn trên người mang theo một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nói. Vừa rồi có chút khoảng cách, lại bởi vì kia mùi máu tươi nói thực đạm, cho nên Ninh An cũng không có ngửi được, mà hắn này một tới gần, Ninh An tự nhiên mà vậy đã nghe tới rồi, cái mũi hít hít, Ninh An nhăn nhăn mày, nhìn Tiêu Lương Sinh, người bị thương. Ân Tiêu Lương Sinh cũng không giấu giếm, tiếp tục nói, gặp một cái cường địch, bị một chút thương, cường địch, Ninh An cười cười, có thể bị thương ngươi, chỉ sợ không phải giống nhau cường địch đi, Lạc Ảnh nói qua. Tiêu Lương Sinh đã sớm tới rồi thần linh giai đoạn cao thủ. Huyễn Hải Đại Lục có hay không thần linh cao thủ nàng là không biết. Nhưng là nàng biết đến là, liền ghi lại chung tới nói, Quang Diệu. Thiên Khải, Nguyệt Lạc này tam đại lục trước mắt còn không có ra quá thần linh giai đoạn cao thủ. Hết chương.